Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1529, luyện hóa kiếp thạch nhục thân cửu kiếp cảnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kế hư huyễn mộng giới cái này siêu danh cấp thế lực về sau. Diệp Thiên lựa chọn không bờ chi vách tường cái này siêu danh cấp thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới không bờ chi vách tường tại Hắc Ám cấm vực cấm địa. Lấy thực lực cường đại trực tiếp bắt không bờ chi vách tường chí cường giả nhóm. Từ đó uy hiếp không bờ chi vách tường cái này siêu danh cấp thế lực. Lấy những này chí cường giả uy hiếp không bờ chi vách tường. Chưa từng nhai chi vách tường thu hoạch 10.000 khối kiếp thạch. Cũng thu hoạch một phần tu hành tư liệu. Trong đó có liên quan tới vĩnh hằng thiên địa tin tức. Căn cứ chưa từng nhai chi vách tường lấy được tình báo. Vĩnh hằng thiên địa cũng là cùng loại với Hắc Ám cấm vực. Thánh vực thiên địa dạng này dị vực thiên địa, nhưng lại cao hơn Hắc Ám cấm vực cấp không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Chính là chân chính vĩnh hằng tồn tại một tòa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vĩnh hằng tồn tại. Nói cách khác vĩnh hằng thiên địa không có đại kiếp. Sẽ không hủy diệt. Một mực vĩnh hằng tồn tại. Mà lại có vô số cường giả tọa trấn. Không người dám xâm lấn một tòa vĩnh hằng thiên địa. Vĩnh hằng thiên địa cũng là rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng vĩnh hằng thiên địa cũng không phải chỗ an toàn. Nơi đó cũng có được chém giết, cạnh tranh vân vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tiến về vĩnh hằng thiên địa. Đây là không thể tránh khỏi sự thật. Mà như thế nào mới có thể trở thành vĩnh hằng thiên địa? Tự nhiên tồn tại vĩnh hằng thiên địa cơ hồ là không tồn tại. Vĩnh hằng thiên địa cũng là theo phổ thông thiên địa từng bước một tấn thăng đi lên. Một tòa dị vực thiên địa vượt qua 10.000 đại kiếp kỳ liền sẽ nghênh đón một lần dị vực thiên địa hủy diệt. Cho nên 10.000 đại kiếp kỳ lại bị trở thành một kiếp nguyên. Trải qua 10.000 kiếp nguyên. Tòa này dị vực thiên địa liền sẽ triệt để chôn vùi. Cũng không tiếp tục tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nếu là tại một tòa dị vực thiên địa còn không có triệt để chôn vùi trước đó. Như sinh ra một tôn vô thượng người. Liền có thể nhường một tòa dị vực thiên địa tấn thăng. Khiến cho 10.000 kiếp nguyên kỳ hạn kéo dài thời hạn đến mấy chục vạn kiếp nguyên. Nếu như tấn thăng 3 lần, tòa này dị vực thiên địa liền có thể trở thành vĩnh hằng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, một tòa dị vực thiên địa đản sinh 3 tôn vô thượng người. Mới có thể trở thành vĩnh hằng thiên địa. Đây là cỡ nào khó khăn sự tình. Cho nên, vĩnh hằng thiên địa vô cùng thưa thớt. Đồng dạng dị vực thiên địa cường giả căn bản tìm không thấy vĩnh hằng thiên địa tồn tại. Thậm chí không biết rõ vĩnh hằng thiên địa cái này một tên chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tỉ như Diệp Thiên trước đó liền không biết rõ vĩnh hằng thiên địa. Nếu không phải lần này theo hư huyễn mộng giới cùng không bờ chi vách tường biết được vĩnh hằng thiên địa tồn tại. Sợ là cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể thăm dò được vĩnh hằng thiên địa tồn tại. Không thể không nói, Diệp Thiên vận khí vẫn là không tệ. Tại trở thành nhà vô địch trước đó liền biết rồi vĩnh hằng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Diệp Thiên lại phát hiện tự mình không biết rõ như thế nào tiến về vĩnh hằng thiên địa. Xem ra chỉ có thể thông qua cái khác siêu danh cấp thế lực biết được một phương này pháp. Diệp Thiên thầm nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cái thứ ba mục tiêu là vô biên ma hải. Lấy phương thức giống nhau xâm lấn vô biên ma hải cấm địa. Bắt lấy vô biên ma hải những cái kia chí cường giả. Theo vô biên ma hải lường gạt 1 vạn khối kiếp thạch. Cũng thu được như thế nào tiến vào vĩnh hằng thiên địa biện pháp. Vậy mà nhất định phải trở thành nhà vô địch. Mới có thể tiến vào vĩnh hằng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là Diệp Thiên đạt được trả lời chắc chắn. Người bình thường. Cho dù là chí cường thủy tổ. Cũng vô pháp tìm tới vĩnh hằng thiên địa tồn tại. Nghe đồn vĩnh hằng thiên địa tồn tại ở đặc thù thời không? Trừ phi là tam giai cánh cửa mới có thể vượt qua dị vực thiên địa. Đến vĩnh hằng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà. Không có bất kỳ thế lực nào có được tam giai cánh cửa. Liền xem như tại vĩnh hằng thiên địa. Tam giai cánh cửa cũng là vô cùng thưa thớt. Không phải đồng dạng thế lực có thể thu hoạch được. Cho nên không thể trông cậy vào tam giai cánh cửa. Chỉ khi nào trở thành nhà vô địch. Từ nơi sâu xa liền sẽ cảm ứng được một cái đặc thù chi địa tồn tại. Cái kia đặc thù chi địa chính là cách mình gần nhất một cái vĩnh hằng thiên địa. Thông qua cảm ứng vượt qua từng cái dị vực thiên địa. Liền có thể đến vĩnh hằng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên lại lường gạt cái thứ tư siêu danh cấp thế lực. Hủy diệt triều trạch. Theo hủy diệt triều trạch cái này một thế lực. Diệp Thiên lần nữa thu được 1 vạn khối kiếp thạch. Lại đạt được tình báo cùng cái khác mấy cái thế lực không sai biệt lắm. Chứng minh những thế lực này không có nói sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến tận đây. Diệp Thiên Đình chỉ dọa dẫm. Không có tiến về thương khung kiếm mộ phần cùng tai ách Hắc Sơn 2 cái này siêu tên thế lực cấm địa. Bởi vì 2 cái này thế lực rất cường đại. So cái khác 6 cái siêu danh cấp thế lực cường đại rất nhiều. Không chỉ có nhà vô địch tương đối nhiều. Mà lại thủ lĩnh của bọn hắn thình lình đạt đến ngũ đẳng nhà vô địch chiến lực. Lại không là bình thường ngũ đẳng nhà vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên dọa dẫm 2 cái này siêu danh cấp thế lực. Rất có thể nghênh đón 2 cái này siêu danh cấp thế lực đả kích. Vạn nhất thủ lĩnh của bọn hắn vượt qua nhị giai môn đến tập kích hắn. Coi như hắn trốn đến hắc ám cấm vực. Đối phương tại từng tầng áp chế xuống. Sợ là cũng có thể đánh bại hắn. Cho nên. Hắn không dám mạo hiểm, trừ phi hắn thực lực lại lần nữa tăng lên 1 mảng lớn. Theo nhục thân thất kiếp cảnh tăng lên tới nhục thân cửu kiếp cảnh. Mới có nắm chắc ngăn cản được 2 cái này siêu danh cấp thế lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, huống hồ. Hắn lần này thu hoạch 4 vạn khối kiếp thạch. Lại đạt được rất nhiều tình báo. Đối ngoại lai tu luyện có một cái rõ ràng nhận biết. Đã kiếm lợi lớn. Không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Huyền hư tổ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên xuất ra 1 khối kiếp thạch. Thi triển hóa kiếp bí thuật hấp thu luyện hóa kiếp trong đá ẩn chứa kiếp lực. Ẩm ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô số kiếp lực tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Bị hắn dùng hóa kiếp bí thuật luyện hóa. Nhanh chóng rèn luyện hắn nhục thân. Tốc độ thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Đối với cái khác nhục thân kiếp cảnh trí cường giả tới nói. Kiếp thạch không nhiều lắm tác dụng. Kiếp thạch kiếp lực so đại kiếp bên trong kiếp lực khó mà luyện hóa. Luyện hóa độ khó tối thiểu là mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói. Tại hóa kiếp bí thuật cùng vĩnh hằng thiên phú kiếp tác dụng dưới. Vô luận là cái gì kiếp lực cũng không hề khác gì nhau. Mà kiếp bên trong đá kiếp lực nồng đậm rất nhiều lần. Cho nên đối với hắn nhục thân rèn luyện hiệu quả tốt nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không thể không nói. Kiếp thạch đối với Diệp Thiên tới nói đích thật là vô giới chi bảo. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không ngừng luyện hóa từng mai kiếp thạch. Đại lượng kiếp thạch bị hắn luyện hóa về sau. Diệp Thiên nhục thân rèn luyện đến càng ngày càng cường đại. Rốt cục đang tiêu hao 7.000 khối kiếp thạch về sau. Diệp Thiên rốt cục nghênh đón lần thứ 8 nhục thân kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này nhục thân kiếp. Diệp Thiên thụ thương không nhẹ. Nhưng vẫn là vượt qua lần thứ 8 nhục thân kiếp. Trở thành nhục thân bát kiếp cảnh trí cường giả. Thực lực so trước đó lại cường đại rất nhiều. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục luyện hóa những này kiếp thạch. Hắn còn có hơn 3 vạn khối kiếp thạch. Có hy vọng lợi dụng những này kiếp thạch nhục thân rèn luyện đến nhục thân cửu kiếp cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chớp mắt, mấy chục cái giới vực kỷ nguyên đi qua. Rốt cục, Diệp Thiên cơ hồ hao hết hơn 3 vạn khối kiếp thạch. Cũng thành công nhường nhục thân nghênh đón lần thứ 9 nhục thân kiếp. Lại lấy trọng thương đại giới thành công vượt qua. Trở thành nhục thân cửu kiếp cảnh trí cường giả. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.